năm tháng không từ bỏ. Chương 33, hôn nhẹ một cái tăng thêm 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rùa đen kia thường có vẻ chậm chạp, không ngờ lúc tức giận lại có thể bò xa được như thế. Mục Tuyết Y và Chu Trầm Nguyệt đi bộ gần 2 cây vẫn không tìm được gì, ông lão đi hướng ngược lại cũng chẳng tìm thấy nó. Theo lý thuyết, A Thọ to gần bằng cái bồn rửa mặt dễ khiến người ta chú ý, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy. Phỏng chừng là trời quá tối, nếu nó nằm một chỗ không động đậy, rất dễ khiến người ta nhìn lầm. Chu Trầm Nguyệt và Mục Tuyết Y đi đi về về trong bán kính 2 cây, đi bộ 3-4 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Vì bọn họ về nhà đã lập tức đi tìm rùa, ngay cả cơm tối cũng chưa kịp ăn, Mục Tuyết Y lo lắng nhìn Chu Trầm Nguyệt mở miệng hỏi cô. Chị có đói bụng không? Hay là chúng ta đến cửa hàng tiện lợi ăn một chút gì đó? Chu Trầm Nguyệt lại cho rằng Mục Tuyết Y đang đói bụng. Về nhà ăn cơm đi. Mục Tuyết Y, A Thọ vẫn chưa tìm được, nếu ông nội nhìn thấy chúng ta cứ như vậy trở về, nhất định sẽ không vui đâu. Chu Trầm Nguyệt không để ý lắm, một con rùa mà thôi, không tìm được thì không tìm được, 2 ngày nữa ông nội cũng sẽ mau quên. Mục Tuyết Y có chút tò mò, em nghe nói A Thọ là vật gia truyền nhà chị, tổ tiên và ông nội của chị rất coi trọng nó, sao chị lại có vẻ không hề quan tâm nó vậy? Tình cờ đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Chu Trầm Nguyệt tắt đèn pin, đi về nơi phát ra ánh sáng duy nhất trong màn đêm. Cô đút 2 tay vào túi áo, tiếng nói nhàn nhạt bay trong không khí. Mấy ông già mê tín, cảm thấy nuôi nó trong nhà sẽ có phúc, còn tin rằng các đời nhà họ Chu phải do nó bảo hộ. Nhưng nói trắng ra, nó chỉ là một con xúc sinh mặt dày mày dạn ở cái nhà chúng ta ăn uống chùa mà thôi. Con chó ăn cơm 10 năm, còn nó ăn cơm cả 100 năm, chỉ là thời gian ăn uống chùa dài hơn một chút, chẳng lẽ còn muốn tôi phải coi nó là tổ tiên mà cung phụng hay sao? Đi tới kệ hàng phía trước, Mục Tuyết Y lấy xuống một ly mì cà chua thịt bò. Nàng mỉm cười, chị nói cũng có lý, nhưng tuy là chị nói thế, không phải chị cũng bất chấp trời tối mà ra ngoài tìm nó đấy sao? Thật ra trong lòng chị vẫn rất quan tâm nó đúng không? Chu Trầm Nguyệt cầm một gói bánh quy phô mai, nhìn vào ngày tháng sản xuất trên bao bì. Cô không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng trả lời. Tôi đã nói qua, tôi và em tuyệt đối không thể hợp lại, em làm sao biết được câu nào của tôi có thể tin, câu nào lại không thể tin. Nghe được Chu Trầm Nguyệt phun ra 2 chữ, hợp lại, từ trong miệng, bàn tay đang cầm lấy hộp sữa của Mục Tuyết Y bỗng chốc dừng lại. Nàng mím mím môi, nhìn về phía Chu Trầm Nguyệt. Chắc là, đoán dựa vào trực giác, Chu Trầm Nguyệt cười như không cười. Đáp án của em, Mục Tuyết Y lấy 2 hộp sữa bò Vượng Tử, nhỏ cầm trong tay, khẽ cười. Em đoán, chị quan tâm A Thọ cũng quan tâm em. Từ gốc là Oang Di New Nai, tìm thì thấy loại này. Chu Trầm Nguyệt không tỏ ý kiến, chỉ đưa tay ra lấy 2 hộp sữa từ trong tay Mục Tuyết Y thả trở về, lại từ kệ hàng lấy xuống 1 hộp sữa bò nguyên chất không đường bỏ vào tay nàng. Uống cái này, cô nói, dứt lời Chu Trầm Nguyệt xoay người đi đến quầy thu ngân. Nhìn bóng lưng thẳng tắp và mái tóc đen dài của cô, lồng ngực Mục Tuyết Y bỗng tràn ra một trận ấm áp. Chu Trầm Nguyệt quay đầu lại nhìn Mục Tuyết Y đang cười khúc khích. Còn không mau lại đây thì đồ trên tay em do tự em trả tiền. Mục Tuyết Y vội vàng ôm đống đồ đi tới, cẩn thận đặt phần đồ ăn trong ngực xuống bên cạnh phần đồ ăn của Chu Trầm Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trầm Nguyệt lấy ra thẻ tín dụng, chỉ vào mấy thứ ngổn ngang trên quầy hàng, nói với nhân viên thu ngân. Chúng tôi đi cùng nhau. Nàng nhìn nhân viên thu ngân tỉ mỉ quét từng món đồ, đột nhiên cảm thấy. Tiêu tiền của Chu Trầm Nguyệt kỳ thực cũng không có cảm giác tội lỗi như trong tưởng tượng. Sau khi ăn xong ở cửa hàng tiện lợi, quản gia gọi điện đến nói là đã tìm thấy A Thọ, hóa ra nó trốn ở gần một hồ nước. Dằn vặt cả đêm, ông lão đã kiệt sức về nhà liền ôm lấy con rùa đen đi thẳng vào phòng ngủ. Chuyện xảy ra khiến Chu Trầm Nguyệt cũng không dám tiếp tục đem A Thọ nhốt vào lồng tre, chỉ dặn dò quản gia và người hầu phải chú ý đến an toàn của Hoa Tiêu và Hồi Hương. Bởi vì ngày mai là thứ 7, Chu Trầm Nguyệt và Mục Tuyết Y đều không cần phải đi làm, còn có thể ngủ nướng. Chu Trầm Nguyệt nhìn bộ dạng mệt mỏi của nàng, bèn dặn các gì làm đừng đánh thức họ trước 10 giờ sáng. Nhưng 7 giờ sáng hôm sau, cửa phòng đã bị người gõ. Chu Trầm Nguyệt ngủ rất nông, bị đánh thức liền quay sang bên cạnh, may mắn Mục Tuyết Y vẫn còn ngủ say sưa. Cô khoác thêm áo ngoài rồi đi ra cửa, trông thấy quản gia đang khoanh 2 tay đứng ở đó. Sao vậy? Chu Trầm Nguyệt hỏi, quản gia lúng túng, không biết nên nói thế nào, do dự một lúc mới nói. Tiểu thư, A Thọ nó, Chu Trầm Nguyệt, nó lại bỏ trốn, quản gia, không phải, nó, Chu Trầm Nguyệt, đến tột cùng là làm sao? Quản gia nuốt một ngụm nước bọt. Nó, ăn hoa tiêu rồi, Chu Trầm Nguyệt vô cảm, nó ngay cả cỏ cũng ăn, ăn một miếng hoa tiêu thì có làm sao? Quản gia, không phải, ý của tôi là, A Thọ nó ăn con vịt nhỏ tên Hoa Tiêu của nhị tiểu thư rồi. Ăn mất tiêu luôn rồi. Chu Trầm Nguyệt khoanh tay, đầu ngón tay cứng đờ. Cô quay đầu lại, xác nhận Mục Tuyết Y vẫn còn đang ngủ mới lại gần hành lang đóng kín cửa, ra hiệu quản gia đi xuống lầu cùng cô. Đi xuống cuối lầu, Chu Trầm Nguyệt dựa vào đầu cầu thang, nơi có thể quan sát mọi người lên xuống, cô cau mày, đè thấp cổ họng. Không phải tôi đã dặn dò phải trông chừng chúng rồi sao? Sao lại để A Thọ ăn mất? Quản gia áy náy cúi thấp đầu. Đều là lỗi của bọn tôi, đã làm xong bữa sáng cho chúng nó, vốn định đặt chúng ở cùng một chỗ để ăn cho tiện, nhưng vài phút không chú ý, lúc Tiểu Trương phát hiện đã không còn kịp nữa, không ngờ rằng khi đến cứu lũ vịt thì chỉ còn sót lại mấy cọng lông mà thôi. Chu Trầm Nguyệt xua tay. Được rồi, việc này tôi sẽ làm rõ rốt cuộc trách nhiệm thuộc về ai. Bây giờ chú đi làm hai việc, thứ nhất đem con vịt còn lại nhốt vào lồng, đừng để nó tạo ra âm thanh gì kỳ lạ. Thứ hai, mau đi tra chợ bán gia cầm lớn nhất ở Ngạn Dương, tìm thấy thì gửi địa chỉ qua cho tôi, lại gọi tiểu ngài chuẩn bị lái xe đến đây. Quản gia, vâng, an bài xong xuôi, Chu Trầm Nguyệt lên lầu thay quần áo, động tác thay đồ và đóng mở cửa đều hết sức nhẹ nhàng, không hề gây ra một chút tiếng động ảnh hưởng tới người đang ngủ. Chờ tiểu ngài đến, cô yên lặng lên xe đi tới chợ gia cầm. Vừa đúng cuối tuần, chợ gia cầm vô cùng náo nhiệt, còn bắt gặp được nhiều thú cưng thông thường ở đây. Chu Trầm Nguyệt đi qua vài cái sạp hàng bán nào là gà nào là vịt, cầm điện thoại trên tay xem ảnh chụp của Hoa Tiêu, cố gắng tìm con vịt có bề ngoài tương đồng nhất với thú cưng nhà mình ở giữa mấy cái sọt lít nha lít nhít toàn là vịt. Hoa Tiêu rất khác với mấy con vịt bình thường khác, cánh nó nhọn lại có 3 cái lông đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có cánh trái có còn cánh phải thì không? Điều này khiến quá trình tìm kiếm của Chu Trầm Nguyệt diễn ra không hề thuận lợi, cô đã tìm qua vài nơi vẫn không thấy con vịt nào có vẻ ngoài giống Hoa Tiêu. Từ sáng sớm kéo dài tới xế chiều, tiểu ngải bị ánh nắng mặt trời làm cho ngứa ngáy, nàng khuyên Chu Trầm Nguyệt. Chu Tổng, chúng ta dừng lại thôi, chị cứ nói thật với nhị tiểu thư đi, nàng rất dễ tính, chắc chắn sẽ không giận chị đâu. Chu Trầm Nguyệt bình tĩnh đứng tại chỗ, giống như đang suy tư điều gì. Tiểu ngài, Chu Tổng, Chu Trầm Nguyệt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ nói. Đi tìm trại chăn nuôi ở gần đây. Tiểu ngài nhìn Chu Trầm Nguyệt hết sức cố chấp, đành lau mồ hôi trên trán, tiếp tục nhận lệnh đi lấy xe. Cả hai tìm đến trại chăn nuôi gia cầm có quy mô lớn, Chu Trầm Nguyệt nói rằng mình muốn mua vịt giống, người quản lý liền dẫn cô vào xem đàn vịt. Vào tới bên trong, tiểu ngài có loại kích động muốn đập đầu chết tại chỗ. Vịt trái vịt phải, biển vịt mênh mông vô bờ. Người quản lý hỏi, cô chủ, cô muốn số lượng bao nhiêu, tôi có thể tranh thủ giảm giá cho cô. Chu Trầm Nguyệt nói, tôi sẽ đưa cho anh số tiền bằng 10.000 con vịt, anh gọi tất cả nhân viên rảnh rỗi trong trang trại lại đây giúp tôi tìm một con vịt nhỏ. Cô đưa ảnh chụp cho anh ta xem, cánh trái nhọn có 3 cái lông đen. Người quản lý choáng váng, ý của cô là, trả tiền 10.000 con vịt nhưng chỉ lấy một con. Chu Trầm Nguyệt, đúng vậy, người quản lý vội vã tập hợp các nhân viên lại, mọi người đều nhảy xuống ao, sắn lên ống quần và tay áo túm đầu mỗi con vịt lên nhìn. Chu Trầm Nguyệt và Tiểu Ngải cũng bước xuống ao, hai người khom lưng lao vào giữa đàn vịt đang loạn xạ kêu cạc cạc tựa như nông dân đang nhổ cỏ trong vụ mùa bội thu. Nhiều người kéo xuống ao đã khiến lũ vịt sợ hãi chạy nhảy tán loạn. Tìm mới được một lúc, trên tóc Chu Trầm Nguyệt đã dính rất nhiều lông vũ, ống tay và bả vai cũng bị đàn vịt làm rối loạn. Cuối thu, giữa trang trại không thể mở máy điều hòa, hôm nay lại nắng to, trần nhà nơi đây mỏng, không khí xung quanh vừa ngột ngạt vừa hôi hám, kinh tởm đến mức khiến người ta nôn mửa. Tiểu ngải bị mùi phân vịt ám ảnh, vừa tìm lại vừa khóc nức nở. Nàng lớn thế này rồi, xưa nay chưa bao giờ có cảm giác số mình khổ như vậy. Tìm kiếm hơn 5 tiếng đồng hồ, từ 3 giờ chiều tìm đến 8 giờ tối, hai người đối với cơm cũng không có hứng bỏ vào miệng. Tiểu ngải cảm thấy bản thân sắp anh dũng hy sinh trong cái ao này rồi, may mà một nhân viên nào đó cuối cùng cũng tìm được một con vịt nhỏ giống y như đúc. Chu Trầm Nguyệt xăm soi nó với ảnh chụp trên tay, xác nhận hầu như không có điểm khác biệt mới thôi. Chu Tổng, nếu cuối năm không lấy được tiền thưởng tháng 14, vậy thì oan ức cho em quá. Tiểu ngải gào khóc, dùng mờ u bàn tay không có dính phân vịt lau đi nước mắt. 12 tháng tiền lương. Một tháng thưởng Tết là 13 tháng, Chu Trầm Nguyệt cũng chật vật không kém nàng, cô phủi mấy cọng lông vịt dính trên mái tóc xuống, lại cầm giấy vệ sinh lau phân vịt trên quần áo, nói một cách qua loa. Thưởng luôn cho em tháng 15, thời gian đã muộn, trên đường lái xe trở về, Chu Trầm Nguyệt vì quá mệt mỏi nên đã chống cằm tựa ở cửa sổ xe ngủ gật. Về đến nhà, Chu Trầm Nguyệt lập tức cởi áo đưa cho dì làm, dặn dò phải mau chóng giặt nó. Rồi lại vội vàng đi lên lầu muốn tắm rửa sạch sẽ. Lúc cô đang đi lên thì lại chạm mặt với Mục Tuyết Y đang đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Chu Trầm Nguyệt biến mất một ngày, Mục Tuyết Y vừa mừng vừa sợ. A Nguyệt, chị đi đâu vậy? Chu Trầm Nguyệt không dừng bước, tôi ra ngoài đi dạo chút thôi. Cô vừa đi vừa tháo hai cái nút sơ mi, thuận miệng nói. Tôi mang hoa tiêu ra ngoài chơi, vừa mới mang nó về, để nó trong thùng giấy trước cửa. Sắc mặt Mục Tuyết Y hơi đanh lại, nàng ngước nhìn Chu Trầm Nguyệt đang lên lầu, muốn xác nhận lại. Hoa tiêu ở trong thùng giấy trước cửa à? Chu Trầm Nguyệt đã kéo ra một khoảng cách, giọng nói ậm ừ từ phía xa xa truyền lại. Mục Tuyết Y hoảng hốt không thôi, sao nàng lại nghe chú quản gia nói, hoa tiêu bị A Thọ ăn rồi. Nàng đi tới trước cửa tìm thùng giấy, nắm cầu con vịt lên xem. Nhìn qua đúng là dáng vẻ quen thuộc, nhưng cứ quái quái chỗ nào. Vừa vặn đang nhìn thì dì làm mang quần áo đi giặt rũ, trông thấy nàng liền gật đầu. Nhị tiểu thư tốt, Mục Tuyết Y, dì chờ một chút, nàng nhặt cái áo khoác trên cùng, lật cổ áo và ống tay lên xem, nhìn thấy không ít lông vịt lẫn vào vải áo, bèn để sát vào mũi người một cái. Một luồng hương vị tanh tươi, Mục Tuyết Y thả áo về chỗ cũ, nàng đã đoán được đôi phần, chỗ mà Chu Trầm Nguyệt đi. Chơi, lúc này đã rất muộn, Chu Trầm Nguyệt sau khi tắm rửa liền lên giường nằm, ở sát một bên nhắm mắt lại. Mục Tuyết Y rửa mặt xong rồi tắt đèn, rón rén bò lên giường. Có điều hôm nay nàng không an phận ở một bên khác ngủ như mọi khi. Nàng nửa dựa vào đầu giường, nhích vào vị trí chính giữa, đối mặt với Chu Trầm Nguyệt, lần đầu tiên chủ động gần gũi cô. Nhìn hàng mi nhẹ nhẹ rung động theo từng nhịp hô hấp phập phồng của Chu Trầm Nguyệt. Lại ngắm sống mũi thanh thoát và đôi môi hơi nhếch lên, mỗi một phút, mỗi một giây, càng khiến cho Mục Tuyết Y chìm đắm vào sa đọa. Trên đời này sao lại có người tốt như vậy? Chu Trầm Nguyệt mở hờ mắt liếc Mục Tuyết Y vẫn chưa chịu ngủ từ trong bóng tối, tiếng nói thỏ thẻ. Em nhìn tôi làm gì? Mục Tuyết Y chống khuỷu tay lên gối, nâng cằm, nở một nụ cười nhàn nhạt. Em bỗng dưng, muốn nắm tay chị. Chu Trầm Nguyệt nhắm mắt rồi chờ mình lại, âm thanh ma sát của áo ngủ với chăn nệm ở trong đêm tối yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Đối với lời nói của Mục Tuyết Y cô cảm thấy như một trò đùa, lại dùng một trò đùa khác đáp lại. Nắm tay một cái, hợp đồng tăng thêm một năm. Mục Tuyết Y chớp chớp mắt hỏi cô, vậy ôm thì sao ạ? Chu Trầm Nguyệt, ôm một cái tăng thêm 5 năm. Mục Tuyết Y, vậy cái kia, hôn nhẹ một cái thì sao ạ? Chu Trầm Nguyệt, hôn nhẹ một cái tăng thêm 10 năm. Mục Tuyết Y bỗng tiến lại gần, cúi đầu đặt một nụ hôn vô cùng nhẹ lên má cô. Vậy thêm 10 năm đi, nàng thủ thỉ đáp lời. Cách chương.